Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Hư Linh Tam Trọng Cảnh. Tại Phiêu Miểu Đại Lục cái này lấy võ vi tôn thế giới chính là như vậy. Trên cơ bản đều là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chỉ cần Khải Luân Thành Tú thuận lợi trưởng thành. Như vậy một cái nho nhỏ Đại Minh Đế quốc tính là cái rắm gì a? Khải Luân gia tộc nói không chừng nhảy lên trở thành Bắc Lương Châu cảnh nội nhất đẳng đại gia tộc. Cha, mẹ, sư tôn, các ngươi nói ta có thể để đó thiên kiêu như vậy không gả đi gả cho một cái ngay cả cứt chó cũng không bằng cặn bã. Tề Duệ cũng nguyện ý cưới ngươi sao? Khải Luân Hạo Văn hỏi. Cha, là nữ nhi nhất định phải gả cho hắn. Hắn đến bây giờ cũng chỉ là nói giúp ta thoát khỏi thái tử dây dưa. Trên thực tế hắn cô nương ưa thích là Kim Long Viện tiểu chủ Trúc Vô Song. Khải Luân Thành Tú tâm tình vào giờ khắc này là chân thật. Mặc dù nàng rất ưu tú, nhưng là nhận biết Tề Duệ tương đối trễ. Nàng càng là nhìn ra được Tề Duệ cùng Trúc Vô Song tình cảm vẫn rất tốt. À, vậy ngươi dạng này chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Khải Luân Hạo Văn có chút tiếc nuối hỏi. Cha, Tề Duệ người rất tốt. Lại có bản sự, nữ nhi coi như gả cho nàng làm tiểu cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao cũng so gả cho cái kia hỗn trướng thái tử mạnh đi. Nói cũng đúng, Thành Tú, cha ủng hộ ngươi. Tề Duệ thiên tài như vậy đáng giá ngươi đi làm như vậy. Chỉ là ta lo lắng hắn căn bản cũng không phải là Đạm Đài Hải Hiên đám người đối thủ a. Cha, ta tin tưởng Tề Duệ. Đừng quên hắn cũng là song võ hồn. Chỉ cần đột phá đến hư linh tam trọng cảnh. Vậy thì có cùng những thiên tài này một trận chiến năng lực. Hy vọng như vậy. Đi chiếu cố tốt những người khác. Bọn hắn đều là quý khách chúng ta không thể lãnh đạm. Khải Luân Hạo Văn cũng là thật hài lòng nữ nhi của mình có thể kết bạn công tử Trường Nhạc. Tuân Tuyết Phỉ. Trúc Vô Song dạng này thế lực lớn hài tử. Tề Duệ ở trong linh dịch trì thời điểm cũng đã là hư linh nhị trọng cảnh đỉnh phong. Hắn muốn tại tu tập thất tinh kiếm quyết bên trong tăng lên. Bởi vì hắn âm dương khí hải chỉ có đang không ngừng tiêu hao bên trong mới có thể tăng cường. Mấy ngày nay hắn một mực tại nghiên cứu thất tinh kiếm quyết. Càng hiểu rõ liền càng cảm giác kiếm quyết này huyền ảo cường đại. Bởi vì nếu là đặt ở trước kia, bình thường kiếm quyết hắn nhìn hai lần cơ bản còn kém không nhiều. Nhưng là cái này thất tinh kiếm quyết bảy bộ kiếm pháp hắn đến bây giờ còn không có học được một bộ. Tề Duệ biết tham thì thâm, cho nên liền định trước học được bộ thứ nhất Tham Lang Thất Sát kiếm pháp. Tề Duệ vốn cho rằng đã không sai biệt lắm lĩnh ngộ kiếm quyết. Nhưng cầm lấy kiếm lại phát hiện căn bản cũng không phải là hắn nghĩ có chuyện như vậy. Tham Lang Thất Sát đệ nhất sát. Tham Lang Phá Tây Phong. Tham Lang Phá Tây Phong. Một lần. Hai lần, ba lần, Tề Duệ một kiếm luyện tập, mỗi một khắp hắn đều sẽ tổng kết uốn nắn. Hắn kiếp trước chính là kiếm tu, còn lĩnh ngộ mấy loại kiếm ý, đem phong chi kiếm ý dung nhập vào cái này Tham Lang Phá Tây Phong kiếm chiêu bên trong. Chợt phát hiện kiếm này chiêu thi triển trôi chảy rất nhiều. Thì ra là thế, Tham Lang Thất Sát đệ nhất sát, Tham Lang Phá Tây Phong. Tề Duệ dùng phong chi kiếm ý rút kiếm phách chảm ra lạnh thấu xương một kiếm. Nơi này mặc dù là mật thất, cũng cảm thấy chiêu này bá khí. Coi như mạnh nữa liệt gió Tây. Tề Duệ tin tưởng mình một kiếm này cũng có thể để gió Tây ở trước mặt mình đột nhiên ngừng. Xong rồi, cái này đệ nhất sát lại để cho dung hợp phong chi kiếm ý. Như vậy đệ nhị sát đâu? Tề Duệ đem một mảnh giấy ném tới giữa không trung. Sau đó tiếp tục dùng phong chi kiếm ý thi triển kiếm chiêu. Tham Lang Thất Sát đệ nhị sát. Tham Lang Lạc Diệp Trảm. Lại nhìn chậm rãi bay xuống trang giấy hóa thành giấy mảnh theo kiếm khí bay múa. Một chém này thế mà chém ra thất kiếm. Ha ha. Tham Lang Thất Sát xem ra đều là muốn lấy phong chi kiếm ý thi triển. Giống như lĩnh ngộ bí quyết Tề Duệ tiếp tục thi triển tiếp xuống kiếm chiêu. Tham Lang Thất Sát đệ tam sát. Tham Lang Phá Băng Thứ. Tham Lang Thất Sát đệ tứ sát. Tham Lang Hoàn Hồn Đoạt. Tham Lang Thất Sát đệ ngũ sát. Tham lang chu ma chảm. Tham lang thất sát đệ lục sát. Tham lang hóa hư phá. Tham lang thất sát đệ thất sát. Tham lang diệt thần kiếm. Liên tục thi triển tham lang thất sát kiếm pháp. Để Tề Duệ có chút thất vọng là chỉ có 3 vị trí đầu kiếm có thể thuận lợi thi triển. Phía sau 4 chiêu không biết vì cái gì luôn luôn cảm giác không đúng. Bởi vì mặc dù thi triển đi ra nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Khẳng định là nơi nào không đúng. Nhưng ta chính là dựa theo kiếm quyết bên trên thi triển đó a. Mà lại cũng dung nhập phong chi kiếm ý. Thế nhưng là tại sao không được chứ? Tề Duệ muốn hỏi một chút kiếm linh. Nó lại ở trong luyện hồn thạch ngủ say. Cho nên cũng chỉ đành coi như thôi. Liền tiếp tục luyện tập tiền tam sát. Bởi vì liền 3 chiêu này so với hắn trước đó những kiếm quyết kia kiếm pháp mạnh hơn quá nhiều. Càng quen luyện Tề Duệ cảm giác nguyên lực của mình tiêu hao lại càng lớn. Đây là tại không có phóng thích võ hồn tình huống dưới. Tề Duệ không có dừng lại. Tiếp tục diễn luyện quen thuộc 3 chiêu đầu. Bởi vì hiện tại đây chính là lá bài tẩy của hắn. Cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua nửa ngày một đêm đến chuyển đường sáng sớm. Tề Duệ trải qua một đêm khổ luyện. Không chỉ có thuần thục tham lang thất sát bên trong tiền tam sát kiếm chiêu. Còn đột phá đến hư linh tam trọng cảnh. Cùng trước đó dự liệu một dạng chính là tại tu tập kiếm chiêu thời điểm nguyên lực tiêu hao bên. Trong tăng lên. Tốt. Dựa vào cái này tham lang thất sát tiền tam sát ta hẳn là có thể đối phó được cái này đại minh đế. Quốc thiên kiêu. Tề Duệ chỉnh lý tốt quần áo tâm tình khoái trá ra mật thất. Khải Luân Thành Tú ngay tại cửa ra vào chờ lấy hắn. Thành Tú. Người dậy sớm như thế. Tề Duệ. Ta một đêm đều không có ngủ. Người đột phá sao? Tề Duệ là Khải Luân Thành Tú ỷ vào cùng hy vọng. Đây chính là liên quan đến nàng trung thân. Đột phá. Tề Duệ phóng xuất ra 3 cái bất tử thảo võ hồn hư ảnh để nàng yên tâm. Chúc mừng. Ngươi tăng lên thật là nhanh. Mới quen Tề Duệ thời điểm hắn mới tụ nguyên cảnh. Lúc này mới bao nhiêu thời gian liền tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh. Mặc dù có linh dịch trì phụ trợ. Có thể cái này tốc độ tăng lên cũng là quá biến thái. Hy vọng hôm nay sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tề Duệ cũng không chắc. Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua đại minh đế quốc những thiên kiêu kia. Tề Duệ, ta thế nhưng là nữ nhân của ngươi. Ngươi nhất định đừng cho người khác đem ta cưới đi. Như thế ta sẽ sống không bằng chết. Khải Luân Thành Tú đối mặt Tề Duệ trong lòng vẫn là có chút không chắc. Bởi vì nàng biết hắn cùng Trúc Vô Song hai người quan hệ rất tốt. Sợ hắn sẽ không đem hết toàn lực. Thành Tú, coi như ngươi không phải nữ nhân của ta. Ta cũng sẽ không để ngươi gả cho không thích người. Nghe lời này Khải Luân Thành Tú trong lòng có chút thất lạc nói ra. Tề Duệ, ta sẽ để cho ngươi thích ta. Ta một mực rất ưa thích a. Đại mỹ nữ ai không thích. Tề Duệ vẫn là rất thích nàng cái kia tuyết hà thanh thanh nước khí chất. Vậy cũng chớ để cho ta thút thích. Khải Luân Thành Tú thâm tình nói ra. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Ngươi yên tâm. Tề Duệ bảo đảm nói. Ăn xong điểm tâm đằng sau. Khải Luân Hạo Văn mang theo Khải Luân Thành Tú cùng Tề Duệ đám người tới Hoàng Cung. Triều đình bên ngoài một mảnh trên đất trống đã đứng đầy người. Khải Luân Thành Tú đến rồi. Nghe nói nàng là giới này tân duệ bảng đệ nhất. Nàng đều không có biểu hiện ra thực lực chân thật. Ta thế nhưng là nghe nói nàng hiện tại là song võ hồn. Song võ hồn. Đúng. Nàng hôm qua tại triều đình để bệ hạ thu hồi tứ hôn mệnh lệnh đã ban ra. Nàng còn tưởng là lấy cả triều văn võ nói muốn gả cho giúp nàng chú hồn một cái cao giai chú hồn sư. Tề Duệ, cao giai chú hồn sư. Sẽ không nàng muốn gả cho một lão đầu đi. Làm sao có thể. Nghe nói cái kia chú hồn sư chỉ có 17 tuổi. Làm sao có thể. 17 tuổi chỉ sợ ngay cả đan sư còn không có luyện thành. Làm sao có thể trở thành chú hồn sư. Các ngươi đây cũng không biết. Hắn chính là tứ phẩm đan sư. Ông trời ơi. Hắn hẳn không phải là nhân tộc đi. Chỉ có nhân tộc biết chú hồn và luyện đan được không? Nói cũng đúng. Oa, làm sao nhiều mỹ nữ như vậy a? Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.